Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Vì Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện ngôn tình cổ đại Hài Sủng có nhan đề Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến của tác giả Nải Hoàng Lưu Ly Tửu, editor Ba Còm. Mời các bạn cùng theo dõi tập 9 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mới sáng sớm, luồng ánh sáng đầu tiên vừa mít xuyên qua tầng mây, Liễu Như Anh liền bị Sở Tú Huỳnh phái người mời đến Trưởng Tú Cung. Nàng ta nhìn thấy bộ dáng chật vật của Thẩm Ngọc Chiếu, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Đây là sao chứ? Bị tập kích ư? Quả nhiên, phản ứng đầu tiên của mọi người đều giống như nhau. Đáp án của Thẩm Ngọc Chiếu cũng trở nên đơn giản. Bị khắc rồi. Là cãi nhau với Thái tử Điện Hạ. Liễu Thái Y chính thực là Liễu Thái Y, luôn thông minh cơ trí, nhìn vấn đề thấu triệt, nói một câu liền điểm ra ngay thực chất. Nhưng Thẩm Ngọc Chiếu không thể nào nghe lọt tai. Đừng có nói giống như phu thê đang giận dỗi, được hay không? Thái tử đối với thần tử ra tay hung ác, đây chính là vấn đề nguyên tắc, theo lý phải báo lên triều đình. Nhưng mà Thái tử Điện Hạ không giống là người sẽ đồng thủ với ngươi. Hắn đương nhiên không cần phải đồng thủ. Hắn chỉ cần vỗ bàn là xà nhà có thể sập xuống ngay. Bình tĩnh mà xem xét, Liễu Như Anh không phải là người biết an ủi. Bởi vậy nàng ngẩn ra một hồi, cuối cùng miệng cưỡng nghĩ ra một lý do nhìn như hợp lý, nhưng kỳ thực là cực kỳ không tín nhiệm. Dù sao, người và Thái tử Điện Hạ đều không phải là người phàm. Có gặp một chút chuyện nhấp nhô không bình thường cũng có thể hóa giải được. Thẩm Ngọc Chiếu ngước mắt. Như Anh à, coi như tình cảm của ngươi đối biết cửu gia đã đạt đến mức độ yêu ai yêu cả tông ty họ hàng. Làm ơn, đừng che giấu lương tâm nói lời bịa đặt. Vì vậy động tác băng bó của Liễu Như Anh đơn giản chỉ dùng chút lực. Một vị nữ quan mai mối liền theo bản năng mà kêu ra tiếng. Vị thái y nào đó cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói. Người còn biết đau sao? Ta cho rằng người là mình đồng gia sắc chứ. Ngươi cứ nói thẳng là có ý định trả thù hay không thì tốt rồi. Ta làm vì tốt cho ngươi, ngươi ngược lại còn cười nhạo ta. Thẩm Ngọc Chiếu nâng trán thở dài. Nhưng lần này cũng không ai giúp được ta, cứ thuận theo tự nhiên mà tính thôi. Ta thật không thể hiểu đến tục cùng ngươi và thái tử vì sao không đến được với nhau chứ. Liễu Như Anh sâu kín thở dài. Điện Hạ thích ngươi nhiều ra sao? Ngươi sáng suốt cũng nhìn ra được. Chỉ có người lúc nào cũng là người trong cuộc u mê. Về chuyện hắn yêu thích ta, hiện tại ta đã nhận ra. Liễu Như Anh kinh ngạc. Vậy ta cứ cho là người vẫn thích ngủ gia sao? Liễu Như Anh không trả lời, xem như là chấp nhận. Thật ra cũng đúng như vậy. Ta trước kia vẫn cho rằng mình thích ngủ gia. Thẩm Ngọc Chiếu thản nhiên nhớ lại. Hồi đó mỗi ngày ta đều kiên trì không ngừng đứng ngoài quan sát ngũ gia luyện kiếm. Mỗi thời mỗi khắc đều ngóng trông chàng có thể liếc nhìn ta. Ở trước mắt chàng, ta không dám lộ tính tình, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Vĩnh viễn đều giả bộ ôn nhu hiền thục, sợ hảo cảm của chàng đối với ta sẽ bị phai mờ. Hơn nữa ta có thứ gì tốt thì nhất định sẽ nhớ kỹ để dành cho chàng. Chỉ cần thấy chàng cao hứng, mỗi khi chàng cười với ta một cái thôi, ta cũng có thể thỏa mãn thật nhiều ngày. Liễu Như Anh chưa từng nghĩ đến, hóa ra bà mối băng sơn trong truyền thuyết cũng sẽ nhút nhát rụt rè như vậy. Nàng vừa bất đắc dĩ lại thương tiếc, nhịn không được đưa tay vuốt tóc đối phương, ôn nhu như một trưởng tỷ. Người nhà, nếu có thể đem một phần tình cảm sâu kín này đặt trên người của thái tử, thái tử sẽ không đến mức khổ cực như vậy. Hắn khổ cực chỗ nào chứ? Thẩm Ngọc Chiếu hừ nhẹ. Từ nhỏ tới lớn, nháo ầm ĩ nhất đúng là hắn thôi. Huynh trưởng mà không có bộ dáng của huynh trưởng, suốt ngày trăm phương ngàn kế tính kế ta, kiêu căng ngang ngược, vô lý ngụy biện nhỏ nhen, chính là hắn đó. Ngươi nhìn lại ngươi coi, bình thường gặp bất cứ người nào, vẻ mặt đều lười đồng đậy. Nhưng vừa nhắc đến thái tử, thì tâm tình liền kích động thành như vậy, còn nói là không có quan tâm. Ngón tay thon dài của Liễu Như Anh điểm trên ngực nàng. Thật uổng cho ngươi còn là bà mối đệ nhất kinh thành. Đối nhiều tờ hồng như vậy, sao lại keo kiệt với chính mình? Ngươi không thử ngẫm lại coi,

tuyệt đối là đang nói hưu nói vượng. Xét theo mức độ ăn ý khi hành động, phần tội lần này sẽ là công chúa cùng với Tô công tử, cửu gia cùng thái y, còn thần thì cùng với Ngũ gia. Là người ủng hộ trung thành của Sở Mộ Từ, Sở Chi Ngàn am hiểu nhất là hủy đi chỗ đứng của nàng trước mặt Sở Vân Khanh. Lúc này giơ tay đưa ra câu hỏi. Thẩm đại nhân, xin hỏi mức độ ăn ý của Khanh cùng Ngũ ca biểu hiện ở đâu chứ? Biểu hiện ở chỗ thần cùng Ngũ gia đều thuộc loại cô độc, không có đối tượng để về chung một tổ. Thẩm Ngọc Chiếu không tránh không né nhìn sang, ý tứ uy hiếp hàm xúc thập phần. Nếu như cửu gia có ý kiến, không ngại để ngài và Ngũ gia ở cùng một tổ, thần và thái y làm cộng sự cũng sẽ rất là khoái trá. Dù sao trước mắt Liễu thái y vẫn còn độc thân. Câu nói sau cùng bị nàng cường điệu hết mức. Sở Chi Ngàn vô ý thức nhìn Liễu Như Anh, thấy nàng chỉ mỉm cười không có tỏ thái độ, lúc này mới thoáng an tâm, liên tục trả lời không ngừng. Ai, thẩm đại nhân cũng quá nghiêm túc rồi, bản vương cứ nghe Khanh an bài là xong. Tam ca, đệ chỉ có thể giúp huynh đến đây thôi. Hắn nghiêm lặng lẩm bẩm trong lòng. Hắn cùng với Liễu Như Anh hoàn toàn dựa vào Thẩm Ngọc Chiếu tác hợp, do đó nếu như Thẩm Ngọc Chiếu muốn nói xấu về hắn trước mặt của Liễu Như Anh, đúng là chuyện dễ dàng, rất khó lòng phòng bị. Hắn thật không thể nào đắc tội cùng với vị tổ tông này. Đến lúc đó ta hẳn là chịu trách nhiệm kiểm tra thân thể của các tú nữ. Liễu Như Anh ấm giọng nói. Cần nửa thật nửa giả lấy cớ một chút sao? Lấy cớ thì nhất định phải làm, hơn nữa càng thái quá thì càng tốt. Có người dám nghi vấn liền kêu bọn họ đi tìm bệ hạ, để xem bệ hạ hướng về ai. Hiểu ngầm là hoàng đế tự gây chuyện thì đương nhiên cũng phải để cho lão thu dọn tàn cuộc. Sở Chi Ngàn nói. Vậy còn bản vương? Nhiệm vụ của cửu gia càng đơn giản hơn. Ngón tay thon dài của Thẩm Ngọc Chiếu gõ đều trên mặt bàn. Ngài phát huy sở trường, tận lực tạo ra sự cố là tốt rồi. Sở Chi Ngàn cân nhắc nửa ngày mới kịp phản ứng. Nữ nhân này lại đang quanh co lòng vòng mỉa mai hắn chứ gì. Sở Tú Huỳnh nhẫn nại đợi nửa ngày, lúc này mới rốt cuộc tò mò hỏi. Ngọc Chiếu tỷ à, vậy tỷ cần muội cùng với Tô Tô làm gì? Thẩm Ngọc Chiếu quả thật không tiếp nhận nổi loại âu yếm Tô Tô Huỳnh Huỳnh này. Mặt không chút thay đổi, vuốt về cánh tay đang nổi da gà. Để chiếu cố tâm tình của công chúa, tránh cho công chúa vô cùng nhàm chán, ta nghĩ ủy thác công chúa cùng Tô công tử đi làm một chuyện cực kỳ kích thích. Ách, là chuyện gì chứ? Giả quỷ. Tỷ kêu muội hạ thấp tư thái đi giả quỷ hay sao? Thẩm Ngọc Chiếu bình tĩnh gật đầu. Chờ các tú nữ qua cửa của ta, sau đó tới cửa ải của Liễu Thái Y, phần còn lại phải nhờ vào muội rồi. Sở Tú Huỳnh mắt hành trợn tròn, hai tay ức chế không được run rẩy. Ai, loại chuyện nhiễu loạn hậu cung, tổn hại uy nghiêm hoàng gia, thật sự là quá thú vị rồi. Mọi người ai nấy đều im lặng. Sở Tú Huỳnh nhiệt liệt vỗ tay, thuận tiện kéo thắt lưng của Tô Mộc cười hi hi. Yên tâm đi, muội cùng Tô Tô đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tô Mộc thấp giọng nói. Như vậy ta liền trở về phủ thái sư chuẩn bị vật liệu cùng với công cụ. Được rồi, nhớ là cẩn thận một chút, đừng có để cha chàng phát hiện ra, nếu không ông ấy sẽ thao thao bất tuyệt cho mà coi. Nàng dặn dò, tư duy lại không ý thức được đi chệch quỹ đạo. Ta cảm thấy sau khi chúng ta thành thân, nhất định phải đi thỉnh phụ hoàng xây dựng một tòa phủ đệ riêng, ngàn vạn lần không thể ở trong phủ thái sư. Cứ mỗi năm thái sư chưa thú thê thì càng ngày càng cầu nhau. Theo đà này ta sợ thần kinh của mình không có được bình thường. Tô Mộc ôn hòa mỉm cười. Cha ta gần đây thu liễm không ít, hơn nữa phần lớn thời điểm lão nhân gia không có ở trong phủ. Gì chứ, vậy thì ông ấy đi đâu? Đi Túy Tiên Lầu tìm lão bản nương. Thẩm Ngọc Chiếu gọn gàng linh hoạt đưa ra đáp án, lập tức đưa mắt ý bảo Tô Mộc mang Sở Tú Huỳnh rời khỏi đây. Chuyện tình cảm riêng tư của nhị vị đại khái là có thể về nhà rồi từ từ nói nha. Sau khi Sở Tú Huỳnh cùng Tô Mộc nắm tay đi xa, Liễu Như Anh cũng cáo từ. Sở Chi Ngàn đương nhiên muốn theo đưa nàng. Ai ngờ chưa đi được hai bước thì thấy có thân hình cao to vững chãi từ xa tiến tới. Nhìn kỹ hóa ra là Sở Mộ Từ, không mời mà tới. Tam ca, Thẩm đại nhân ở đây này. Sợ đối phương không nghe được, ra sức mà hô to. Thẩm Ngọc Chiếu đen mặt, hầm hầm liếc một cái. Sở Mộ Từ chắp tay phía sau, đi đến trước mặt mọi người. Mắt phượng hẹp dài khẽ nheo, ánh mắt chẳng mấy chốc đã quét qua quét lại trên mặt nàng và Sở Vân Khanh. Sau đó chậm chạp mở miệng. Xem ra bản cung xuất hiện không đúng lúc rồi, quấy rầy nhà hứng riêng tư của Thẩm đại nhân cùng với Ngũ đệ. Người mù hay sao, không thấy bên kia còn có hai người sống sờ sờ ư? Thành tâm kiếm cớ chứ gì? Trong lòng của Thẩm Ngọc Chiếu có một vạn con ngựa điên đang lao nhanh, nhưng nàng vẫn không hề biến sắc, ngược lại cực kỳ tự nhiên ôm cánh tay của Sở Vân Khanh. Tuy nói thời gian điện hạ xuất hiện không tính là đặc biệt thích hợp, nhưng thật ra cũng không sao. Sở Chi Ngang cùng Liễu Như Anh đứng ngoài cuộc quan sát song song đỡ trán, đều bày tỏ thái độ không đành lòng nhìn. Hai người vĩnh viễn không biết cách giao tiếp với nhau này, cứ phải kích thích, khiêu khích lẫn nhau mới có cảm giác sảng khoái hay sao? Bọn họ không biết, Thẩm Ngọc Chiếu không thể tiếp nhận nhất chính là hành vi ăn bậy, giấm chua, không thể phân biệt trường hợp nào của Sở Mộ Từ. Nàng vì muốn trị nhất bệnh này của hắn, tuyệt đối có thể đạt tới trình độ không từ thủ đoạn, kể cả cùng Sở Vân Khanh cưỡng chế ân ái. Bất quá chuyện này xác thực không thể toàn bộ đổ lỗi cho Sở Mộ Từ. Vô luận là ai, nhìn thấy người mình yêu mến cùng nam thần ở cùng một chỗ quá nhiều lần, phỏng đoán trong lòng cũng sẽ nổi lên sóng to gió lớn. Lại nhìn đến Sở Mộ Từ, gân xanh trên trán đã nhảy lên, quả nhiên khoảng cách dẫn đến phát tác đã không còn xa. Bản cung vốn còn băn khoăn, muốn nhìn một chút thương thế của Thẩm đại nhân. Bây giờ nghĩ lại thật không cần rồi. Thẩm đại nhân không bị đập ngốc, cũng không lưu lại di chứng, vậy thì rất tốt. Thẩm Ngọc Chiếu nghiêm túc đáp. Cũng may điện hạ nhớ tới, đúng là không có vấn đề gì lớn, nhờ Ngũ gia chiếu cố nên thần khôi phục rất nhanh. Giờ khắc này, người khó xử nhất không ai khác hơn là Sở Vân Khanh. Nếu hắn lên tiếng giải thích thì tương đương bị đánh thẳng vào mặt của Thẩm Ngọc Chiếu. Nhưng nếu hắn đứng yên không có động đậy, liền có nghĩa thừa nhận hắn và Thẩm Ngọc Chiếu có quan hệ không bình thường. Vị Ngũ vương gia ôn tồn tao nhã suốt cả cuộc đời, lần này không nhịn nổi có chút khẩn trương. Nhưng tiếc thay, ở đây không người nào có thể giúp hắn. Về phần Sở Chi Ngang, bởi vì không chịu nổi bầu không khí lung túng này, nên đã sớm đẩy xe lăn của Liễu Như Anh bỏ trốn mất dạng rồi. Nghe thấy Sở Mộ Từ nghiến răng nghiến lợi nói. Cho nên Thẩm đại nhân trú lại ở Trữ Tú Cung cực kỳ thoải mái, vô luận thế nào cũng không muốn quay về phủ thái tử, đúng chứ? Thẩm Ngọc Chiếu chân thành đứng dậy, thậm chí nàng còn ưu nhã sửa lại tóc mai bên tai, chứng tỏ thời khắc này mình thong dong trấn tĩnh ra sao. Điện hạ không cần định tội loạn cho thần. Đêm đó người cưỡng bách thần chuyển ra khỏi phủ thái tử, chẳng lẽ không phải là điện hạ ngài sao? Nàng nói rất có đạo lý, khiến ai đó không phản bác được. Sở Mộ Từ bất khuất trừng mắt nhìn nàng. Nếu như bản cung hiện tại đổi ý thì sao? Điện hạ có thể hối hận, nhưng thần rất ít khi tùy tiện đổi ý. Còn nữa, điện hạ đã không cần thần hỗ trợ chọn lựa chính phi, thần tiếp tục nương nhờ phụ thái tử cũng không còn thích hợp, dễ dàng bị người ta chỉ trích. Nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về hắn, cứng rắn kéo Sở Vân Khanh ly khai hiện trường, chỉ để lại một câu hời hợt. Có lẽ qua ít ngày nữa, thần sẽ dời đến chỗ khác. Điện hạ, người không cần lo. Chuyển đi nơi nào đây chứ? Nói không chừng, đã có thể trở về Thu Thủy Trai. Nhưng nàng vẫn tin, Sở Mộ Từ mới không nghĩ như vậy. Một vị thái tử đam mê ăn giấm chua một cách mù quáng, tuyệt đối cho rằng nàng muốn chuyển về Văn Vương Phủ. Cũng được thôi, cứ để cho hắn tức giận đi, nàng không thèm xen vào. Nói cái gì mà lùi một bước tiến vạn bước đây chứ? Đầu nàng bị xà nhà đập cho một phát, chẳng lẽ chảy máu xong rồi thì cho qua, nằm mơ đi. Đối với chuyện bởi vì giận dỗi với Sở Mộ Từ mà cố ý kéo Sở Vân Khanh xuống nước, Thẩm Ngọc Chiếu không ngừng cảm thấy áy náy. Sau khi tỉnh táo, nàng cảm giác chuyện mình làm thật không có chỗ nào biết điều. Quả thật, cần bị giáng cho vài bạt tai mới hả giận. Nhưng khó khăn ở chỗ, nàng cũng không biết làm cách nào mở lời nói xin lỗi với Sở Vân Khanh. Loại tâm tình rối rắm ngày đêm khốn nhiễu nàng, cho đến hôm chọn lựa tú nữ, khoảng cách với Sở Vân Khanh đã gần trong gang tấc rồi. Vậy mà nàng vẫn chưa cân nhắc xong. Cuối cùng vẫn là Sở Vân Khanh nhìn thấu tâm tư nàng, đưa tay xoa đầu nàng, cười nhẹ mở miệng. Sao chứ, đang có suy nghĩ phải giải thích như thế nào với bản vương chứ gì? Mất công trong suốt thời gian qua nàng tự xưng là đầy đủ thông minh, kết quả vẫn là trước mặt nam thần không giữ được bí mật gì. Bản vương rất thích vì muội làm một chút chuyện trong khả năng của mình, bởi vậy muội cũng không cần quá giữ trong lòng. Chẳng lẽ bản vương có thể ghi hận muội hay sao? Chàng mang theo giọng điệu hài hước, cố ý trêu ghẹo nàng. Nói thật, ngày đó ngón tay của muội dùng sức hơi mạnh, có phải còn bất an hơn so với bản vương hay không? Chàng thuận tay vuốt tóc nàng, ép nàng ngồi vào ghế chủ vị trên liễu thủy khúc. Mọi người sắp tới đây rồi, hãy mau chóng hồi phục khí thế của nữ quan mai mối. Đừng nghĩ đến những chuyện nhỏ râu ria này. Phải biết, bản vương cho tới bây giờ chưa hề giận muội. Cho tới bây giờ chưa hề giận nàng. Còn tim của Thẩm Ngọc Chiếu thật ấm áp, không nhịn được thấp giọng nói. Đa tạ ngũ gia. Giữa muội và ta cần gì nói đa tạ, chỉ là khi nào rảnh rỗi cùng tam ca mở ra khúc mắt đi. Chàng thản nhiên nói, có thể tìm được người thật lòng đối đãi với mình là không có dễ đâu. Những lời này của Thẩm Ngọc Chiếu đã từng nói với một số người, nói như vậy là để thúc đẩy một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Tuy nhiên, khi đối diện với chuyện của bản thân, thì nàng lúc nào cũng không nghĩ ra đạo lý này. Có lẽ, nàng căn bản không có thông minh như trong tưởng tượng của chính mình. Dạ, muội hiểu rồi. Nàng ổn định thần sắc, một lần nữa ngẩng đầu nhìn chàng. Con muốn kêu người chuyển một cây ghế nữa lại đây hay không? Ngũ gia còn đứng, muội sao dám ngồi chứ? Sở Vân Khanh cười đáp. Muội là nữ quan mai mối, chọn lựa tú nữ là chức vụ của muội. Muội mới là nhân vật chính, bản vương bất quá chỉ đứng bên muội thôi, không cần phiền toái. Nàng vừa định nói gì thì âm thanh thông truyền của thái giám từ xa vọng đến. Ngay sau đó hơn 20 cổ kiệu sắp xếp thật chỉnh tề ngoài cổng đông trực. Sau đó hai vị ma ma chưởng sự sẽ đón các vị tú nữ sắp được tuyển chọn dẫn đến trước mặt. Chỉ còn chờ xem ai may mắn nhất có thể được chọn trúng. Ai thật ra căn bản là sẽ không một ai được chọn trúng. Bút ngọc kẹp giữa những ngón tay thon dài, đang dò theo danh sách của các tú nữ xem qua. Thẩm Ngọc Chiếu lại bày ra tư thế uy nghiêm thường ngày, ngước mắt quét qua mặt của các cô nương đang xếp hàng theo thứ tự. Nữ nhi của Hữu Tư Trực Lan, Quan Dĩnh, Quan Hân Phi. Dạ, thần nữ có mặt. Tên xung khắc, nội tâm đóng kín như vậy, tương lai sao có thể nào giao tiếp với bệ hạ? Dẫn đi đi! Bàn tay trắng nõn của nàng vung lên. Vì vậy, Quan Hân Phi còn chưa kịp nói lời nào, liền bị ma ma trưởng quản lôi đi. Thẩm Ngọc Chiếu tiếp tục gọi tên. Nữ nhi, cự hữu Thanh Kỷ Lan, Tề Lâm Lan. Dạ, thần nữ có mặt. Thần sắc của nàng ngưng trọng lập tức đảo ngược can bút chỉ về hướng đối phương. Khóe môi có nốt ruồi đen, nốt ruồi khắc phu, thuộc về tướng không lành, không thể để cho bệ hạ mạo hiểm như vậy được. Sau đó Tề Lâm Lan cũng bị thống lạc tuyển. Nữ nhi của viện trưởng Thái Y Viện, Cổ Đài, Cổ Như Hòa. Dạ, thần nữ có mặt. Giờ phút này Giang Trần đang ẩn mình trong bóng tối, tuần theo phân phó của chủ tử nhà mình. Đem con mèo đen thật lớn đã sớm chuẩn bị thả ra. Con mèo đen kia hùng hãn dị thường. Mèo mèo rừ, gào lên rồi trong nháy mắt liền nhảy đến bên chân của Cổ Nhu Hòa. Cổ Nhu Hòa nhất thời rú thảm. Không chỉ có nàng ta, mà các tú nữ còn chưa bị gọi tên sau lưng nàng ta cũng thất kinh. Có mấy người trực tiếp té trên đất, dáng vẻ mất hết. Chiều này quả là dùng tốt. Thẩm Ngọc Chiếu thầm khen ngợi sự cơ trí của mình, rồi sau đó đôi mi thanh tú cau diễn dịch thật là đúng. Quả nhiên, người không giống như tên, hiền thục ôn nhu đều là giả, ở trước mặt ta còn mất thể diện như vậy, thấy bệ hạ không biết sẽ trưng ra bộ dạng gì. Mấy người vừa rồi không biết lễ nghi đều mang đi, đến kính sự phòng lĩnh thưởng rồi tự về nhà đi thôi. Cứ như vậy mà danh sách tú nữ bị giảm đi gần một nửa, nàng coi như đại công cáo thành. Khi hiện trường đã an tĩnh, xung quanh chỉ còn lại hai người, nàng xuất thần một lát, nhìn không được xoay người nhìn sang Sở Vân Khanh. Ngũ gia à, muội làm vậy có phải là có chút quá phận hay không? Nàng cũng không phải có cảm giác mình đang làm sai, chỉ là với thân phận nữ quan mai mối, Sau khi nhìn lại loại nhiệm vụ giống như thành công viên mãn này, vô luận thế nào cũng cảm thấy có chút hoang đường. Bây giờ nhìn lại khiến cho các nàng lạc tuyển tự hồ có chút vô nhân đạo. Nhưng về sau, các nàng sẽ cảm kích muội mà thôi. Sở Vân Khanh nói một cách hòa hoãn. Gả vào cho đế vương đâu phải là chuyện gì đáng được ăn mừng đây chứ. Thâm cung hậu viện 3000 dạ lệ, dung mạo như hoa, cuối cùng rồi cũng già đi. Nhiều thiếu nữ chịu cảnh cô độc cả đời, chi bằng gả cho một gia đình tầm thường, có một cuộc sống an ổn theo năm tháng thì tốt hơn nhiều. Chàng cũng là người trong hoàng gia, lại có thể gạt bỏ thành kiến bàn luận như vậy. Thẩm Ngọc Chiếu trong lòng thoải mái, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi. Vậy thì kế tiếp sẽ phải xem hành động của những người khác có hiệu quả hay không. Cũng tốt, bản vương cùng Thẩm đại nhân đều mỏi mắt mong chờ. Chuyện thực chứng minh, chỗ của Thẩm Ngọc Chiếu xác thực chỉ là cửa ải thứ nhất, ngay cả mức độ khó khăn cũng chỉ mới là bắt đầu. Cái gọi là nghiêm khắc tìm cớ của nàng, xem ra so với những người sau, căn bản là gặp sư phụ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cứ lấy Liễu Như Anh ra làm ví dụ, vốn Thẩm Ngọc Chiếu lo lắng nhất chính là nàng ta. Ai ngờ Liễu Thái Y ngày thường khiêm tốn, nhã nhặn, ôn nhu. Vậy mà bản lĩnh trợn mắt nói lời bịa đặt, cũng như nước chảy mây trôi. Rõ ràng đều là các tú nữ tìm khắp người cũng không lôi ra một tật bệnh gì. Vậy mà hết nói người ta màu da trắng nhợt, khí huyết không đủ. Lại nói người ta màu da quá tối, gan có vấn đề. Còn nói người ta có bộ ngực quá lớn, dễ bị ngộp thở. Nói người ta vòng mông quá hẹp, khó sinh hài tử. Nàng thậm chí còn nói một trong các tú nữ vóc người tỷ lệ không tốt, thịt cơ đùi không có đủ săn chắc, tương lai có thể ảnh hưởng đến việc cá nước thân mật với hoàng đế. Nội tâm của các tú nữ bị loại cơ hồ sắp hỏng mất. Về phần Sở Chi Ngan thì càng kỳ quái hơn. Hắn trực tiếp dùng khay bưng trà nóng lêu lỏng bên cạnh các tú nữ, nhìn chằm chằm vào một tú nữ rồi nghênh ngang đi tới, đi đến bên cạnh giả bộ ngã xuống, rồi sau đó chỉ trích đối phương không có mắt, cố ý đụng trúng hắn, còn nói bản thân bị phỏng, muốn phạt tiền trị tội đối phương, cùng với những tên du côn vô lại trên đường, đúng là không có gì khác biệt. Thẩm Ngọc Chiếu nghe xong toàn bộ quá trình, tuy mặt liền, đương nhiên là không có một chút rung động nào bày tỏ sự tán thành, nhưng trong lòng lại sắp phát điên, nghĩ rằng vị tổ tông này quả nhiên là được tam ca của hắn dạy dỗ, ngay cả hơi thở lưu manh cũng đều giống nhau như đúc. Thẩm đại nhân, Tú Huỳnh không có trong cung, phải đi chuẩn bị sao? À, đúng như cửu gia đoán, công chúa sớm đã đi chuẩn bị rồi. Thẩm Ngọc Chiếu hồi tưởng lại bộ dáng của Sở Tú Huỳnh, võ trang đầy đủ, cao hứng bừng bừng, đi ra cửa viện lúc vừa rồi. Không khỏi ngay cả lông tơ cũng dựng lên. Công chúa Điện Hạ thật là một nữ tử thích tìm kiếm sự kích thích. Chuyện tổn hại hình tượng như vậy mà lại làm hết rất sung sướng. Chẳng lẽ kế hoạch không phải là của nàng sao? Vì cái gì đến cuối dường như nàng là người có đẳng cấp thấp nhất. Ba người rảnh rỗi hàn huyên vài câu, thấy không có chuyện gì khác cần giúp, Sở Chi Ngan theo Liễu Như Anh rời khỏi Trữ Tú Cung. Thẩm Ngọc Chiếu một mình đôi chiếu danh sách tính toán. Trước mắt trúng tuyển chỉ còn có 4 vị tú nữ mà thôi. Theo lý thuyết đây cũng đã bị bọn ma ma lăn lộn một trận rồi. Sau khi học xong lễ nghi thì chỉ chờ đưa đến trước mặt hoàng đế để được ban phẩm vị. Bất quá thật đáng tiếc, các nàng nhất định không có trụ nổi qua đêm nay. Nàng hoàn toàn tín nhiệm năng lực chỉnh người của Sở Tú Huỳnh. Không cần lo lắng, sáng mai có thể đưa ra kết luận rồi. Cho nên mới nói, dù sao, cũng nhờ mọi người kiếm củi nên mới đốt được ngọn lửa thật cao. Thoạt nhìn một sự tình thật phức tạp như vậy, cứ thế mà bị một đám thợ dày thối chỉnh cho ra hình ra dạng. Được rồi, nàng thừa nhận, đó cũng không phải chiến tích gì đáng được kiêu ngạo. Nhất là nàng thân là một nữ quan mai mối, là người thay Nguyệt lão nối tơ hồng trong hoàng thành. vậy mà lại đưa ra tiết mục chia rẽ nhân duyên. Tính sao cho được đây? Quay đầu, lại cần phải hung hăng vờ vét một khoản từ hoàng đế lão nhân. Đây là phí bồi thường tổn thất về tinh thần. Anh nến chập chờn, chiếu rọi nội điện rộng lớn có chút tịch mịch. Không hiểu sao, trong không khí vô cùng tĩnh lặng như vậy, Thẩm Ngọc Chiếu lại nhớ tới tình cảnh lúc trước ở phủ thái tử. Khi đó Sở Mộ Từ chưa bao giờ quản thời gian sớm muộn gì, lúc nào cũng có thể tùy ý xông vào trong phòng nàng, nói cho oai, bản cung cần an ủi tinh thần. Rồi sau đó quấn quýt lấy nàng, liên tục hàn huyên chuyện khắp trời cao biển rộng đến tận đêm khuya. Ai, người nam nhân kia? Nàng không khỏi thở dài một tiếng, mà xui quỷ khiến, đột nhiên liền muốn chạy ra ngoài giải sầu. Không vì lý do nào khác, chỉ là cảm thấy đêm nay mình sẽ mất ngủ. Ai ngờ, vừa tới ngự hoa viên, mượn ánh trăng, nàng liền nhìn thấy Sở Mộ Từ đang tựa vào hòn non bộ. Hắn dường như nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn. Đôi mắt phượng hẹp dài, giống như bao hàm ánh sao, sáng lấp lánh, khiến người ta không thể rời mắt. Hóa ra là Thẩm đại nhân, thật là trùng hợp. Không phải trùng hợp, Thẩm Ngọc Chiếu biết chắc không phải là trùng hợp. Hắn đang ở đây đợi nàng. Có phải tối nay phá lệ nên khả năng thần giao cách cảm phát huy ma lực dồi dào hay không? Trong lòng nhớ tới một người, vậy là thoát một cái không kịp chuẩn bị xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý, giọng nói bình tĩnh. Đúng như vậy, cực kỳ trùng hợp. Sở Mộ Từ dường như đoán được nàng sẽ dùng giọng nói bình thản như nước để mà trả lời, cũng không có giận, chỉ cười âm trầm. Nghe kể Thẩm đại nhân đã thành công đem danh sách tú nữ được chọn cắt đi một nửa. Đến chỗ Liễu Thái Y là bị cắt đi một nửa. Hiện tại đang đồn đại rối rít. Ai cũng nói tiêu chuẩn tuyển tú năm nay so với mấy năm trước càng thêm nghiêm khắc rồi. Thần cũng chỉ vì tuân mệnh theo hoàng đế mà làm thôi, không dám tự tiện. Điện hạ, hẳn phải hiểu rõ chứ. Hắn đương nhiên biết rõ, lúc hoàng đế phó thác cho nàng chuyện thất đức này, hắn ngồi ngay bên cạnh uống trà, vậy mà hiện thời còn mỉa mai. Bản cung biết rõ. Hắn lười biếng đứng thẳng người, cất bước đi đến trước mặt nàng, ghé sát bên tai nàng, thấp giọng nói. Thật ra, bản cung đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Thẩm đại nhân ứng phó. Dù sao chuyện như vậy cũng khá là thú vị. Đáng tiếc, khi đó bên cạnh của Thẩm đại nhân đã có ngũ đệ. Bản cung cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Thẩm Ngọc Chiếu hừ nhẹ. Vậy chẳng phải thần nên nói một câu thật là đáng tiếc để an ủi tâm tư của điện hạ sao? Khanh coi kìa, bản cung chưa nói được hai câu là Thẩm đại nhân lại tức rồi. Thần cũng không dám giận điện hạ, lại không dám chọc giận điện hạ tức. Nàng không muốn lại cùng hắn tranh qua cãi lại về vấn đề này, bèn xoay người chuẩn bị rời đi. Trời khuya, gió lạnh, điện hạ nhanh chóng hồi phủ đi, vạn nhất bị đông cứng, thần không chịu nổi trách nhiệm này. Bình tĩnh mà xem xét, nàng gặp Sở Mộ Từ nên hẳn là cao hứng, nhưng nàng lại không thể khống chế bản thân mình. Nhất là những lúc hắn vô tình hay cố ý nhắc đến Sở Vân Khanh, nàng luôn không nhịn được, chỉ nghĩ muốn tát hắn một phát. Thật không thể nào nói chuyện đàng hoàng một chút được sao? Thích một nữ nhân, chẳng lẽ cứ vậy mà theo đuổi? Nàng đối với tình cảm của chính mình không có đủ thông minh, hắn cũng đồng dạng yêu thật ngớ ngẩn. Nhưng mà may mắn thay, lần này Sở Mộ Từ không có phạm ngốc. Trong tích tắc khi nàng xoay người, hắn liền nắm tay nàng, lập tức dùng sức một tay kéo nàng vào trong lòng. Bản cung không lạnh, nếu Thẩm đại nhân thấy lạnh, cái ôm ấm áp của bản cung sẽ cho khanh mượn. Cầu xin điện hạ đừng đột nhiên nói loại tâm tình buồn nôn này, thật nghe thật không quen. Mày kiếm của hắn chau. Chẳng lẽ Thẩm đại nhân chỉ muốn cùng bản cung gây gỗ? Xin lỗi, vậy thì bản cung cũng không thể theo được. Bản cung tối nay đến đây chính là để thành tâm thực lòng xin lỗi Thẩm đại nhân. Nếu Thẩm đại nhân muốn hạ lệnh trục khách, bản cung sẽ ôm khanh thật chặt cho tới sáng sớm ngày mai. khiến cho toàn bộ mọi người trong hoàng cung đến chứng kiến một chút. Xem Thẩm đại nhân cố tình gây sự đến cỡ nào. Thẩm Ngọc Chiếu thật là cực kỳ muốn học máu. So với bản lĩnh cố tình gây sự của điện hạ, thần cam bái hạ phong. Sở Mộ Từ cười nhẹ nhàng. Đã đến lúc này rồi, hai ta không cần ganh đua so sánh với nhau đâu. Ai thèm ganh đua so sánh với ngươi chứ? Thẩm Ngọc Chiếu trong lòng đang gầm thét, nhưng mà mặt thang vẫn liệt như trước. Cho nên, rốt cuộc, điện hạ muốn nói cái gì? Thần rửa tai lắng nghe là được rồi. Hôm nay, ngũ đệ đã tìm bản cung rồi. Chân nàng trượt một cái. Đệ ấy đã nói rõ ràng hết thảy với bản cung. Dưới chân nàng lại trượt thêm một cái. Thẩm đại nhân thật là rất biết diễn trò. Nhất là vì kích thích bản cung mà diễn ra một màn. Bản cung được khanh coi trọng như vậy, thật sự là cảm động đến tột đỉnh. Ánh mắt của Thẩm Ngọc Chiếu điên cuồng nghiên cứu xung quanh ngự hoa viên. Nàng đang ngầm vụng trộm thiết kế cho mình vô số kiểu chết, sẽ chờ áp dụng cụ thể. Sở Vân Khanh cuối cùng vẫn lựa chọn bán đứng nàng. Thể diện của nàng quả thực đều vứt lên 9 tầng mây. Nếu không nhờ dựa vào da mặt dày cố gắng chống đỡ, sợ rằng lúc này sớm đã trực tiếp nhảy hồ. Bất quá, vì sao đột nhiên lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm? Giống như những lời cần nói cho tới bây giờ cũng chưa có cơ hội nói ra. Rốt cuộc có người thay nàng chuyển đạt. Điện hạ, thần có chút mệt, thần phải về ngủ. Vậy sao? Không bằng chúng ta hồi phủ thái tử ngủ cùng với nhau. Điện hạ, thần lại muốn đánh người rồi. Sở Mộ Từ nghe thì cười tủm tỉm, sau đó bỗng cúi đầu không nói lời gì, hôn môi nàng, mang theo chút ít bá đạo cùng vô số ôn nhu. Nói chơi thôi, trước tiên phải cưới hỏi đàng hoàng. Bản cung hứa tuyệt đối sẽ không động tới nàng mảy may. Như vậy được chứ? Cưới hỏi đàng hoàng? Hắn vừa nói cưới hỏi đàng hoàng sao? Thẩm Ngọc Chiếu nhất thời cảm thấy tim nóng rực. Nàng phát hiện mình bắt đầu khác thường. Làm sao lại không có tiền đồ đến mức độ này? Điện hạ, người quên rồi sao? Thần còn phải gả vào Văn Vương phủ. Thẩm đại nhân thật là mang thù. Đó là lúc đầu óc của bản cung không có tỉnh táo mới nói những lời này. Nàng lại toàn bộ lưu giữ trong đầu, một chữ cũng không quên. Giọng nói của Sở Mộ Từ chậm dần, vốn đang vui vẻ lại ngậm vài phần áy náy. Nhưng mà đích xác là bản cung sai rồi. Bản cung đã từng nghĩ tới thích một người thì sẽ tìm mọi cách giữ chặt nàng ta bên người mới được. Nhưng khi hiểu lầm tiến đến, lại đúng là lúc bản cung tự tay đem người mình thích đẩy ra. Thẩm Ngọc Chiếu không hề chớp mắt, nhìn chăm chú vào hắn, không nói một lời. Thật những đạo lý kia, bản cung nên cần phải hiểu. Vậy mà rốt cuộc vẫn là thông qua ngũ đệ mới có thể cảm nhận được đến tột cùng, nàng bị ủy khuất đến ra sao. Bản cung rất là hối hận. Hắn siết mạnh tay nàng, nắm lấy thật chặt. Dường như sợ hãi nếu vừa buông lỏng là nàng sẽ chạy mất. Sai lầm như vậy, bản cung sẽ không tái phạm lần thứ hai. Chỉ cần nàng đừng có ghi hận, bản cung chờ đợi gần 10 năm, thật vất vả mới trông mong đến ngày nàng hồi tâm chuyển ý. Không muốn đợi thêm 10 năm nữa, hoặc là trơ mắt nhìn nàng lập gia đình. Nếu trong tương lai nàng xuất giá rồi làm mẫu thân, phu quân chỉ có thể là bản cung mà thôi. Hắn đang thổ lộ cùng nàng, đúng như vậy, hắn đang bày tỏ tình cảm đối với nàng. Nàng đã nhìn hắn làm càng kiêu ngạo mà sống hơn 10 năm. Vậy mà tối nay, ngay tại lúc này, hắn đang ở dưới ánh trăng ôm nàng vào lòng, nói ra lời thề son sắt muốn làm phu quân của nàng. Thế gian thật có nhiều chuyện, bản thân gặp phải cũng không cách nào giải thích đúng hay không chứ. Nếu đã như vậy, nàng cần gì phải miễn cưỡng? Nhất định muốn hiểu rõ ràng. Tình cảm không biết từ đâu mà tới, vậy thì cứ thản nhiên tiếp nhận là được. Cái đêm rời khỏi Thừa Đức Điện, điện hạ có hỏi thần một câu, hiện tại có còn nhớ hay không? Sở Mộ Từ nở nụ cười. Đương nhiên là nhớ, nhưng khi đó nàng chưa kịp cho bản cung đáp án. Nhưng thần lại nhớ không ra. Điện hạ, hỏi một lần nữa đi. Được, Vậy nàng cần phải nghe cho thật rõ. Hắn khẽ vuốt ve trán nàng, đúng tại vị trí vết thương hôm đó. Một hồi lâu, rốt cuộc nghiêng người, cúi xuống hôn một cái. Ngọc Chiếu, làm nữ chủ nhân của phụ thái tử, được chứ? Không phải là Thẩm đại nhân, mà là Ngọc Chiếu. Thẩm Ngọc Chiếu khóe môi thong thả dương. Ở trong đời nàng, có thể thấy nàng tươi cười thật vô cùng hiếm có. Nhưng lần này là nụ cười rực rỡ nhất. Đường hoàng sáng rỡ, tựa như ánh mặt trời. Lúc Điện Hạ nói ra bốn chữ, cưới hỏi đàng hoàng, thần cũng đã gật đầu. Một đêm đó có nhiều chuyện xảy ra cực kỳ đặc sắc. Lời đồn đãi về Hồng Y nữ quỷ cùng Bạch Y Tình Lan nhanh chóng lan truyền khắp cả hoàng cung. Nghe nói, phát hiện bóng quỷ nơi bốn vị tú nữ đang ở. Sau nửa đêm lại dấy lên hỏa hoạn. May mắn lúc ấy, bốn vị tú nữ đều bị nữ quỷ đuổi chạy tán loạn bên ngoài. Hơn nữa, hỏa lực được khống chế rất là kịp thời, do đó mới không gây thành đại họa. Sau đó, bốn vị tú nữ hồi tưởng. Lúc ấy dưới ánh trăng, tóc dài của nữ quỷ kia tung bay tự như quạt chiêu hồn. Hồng y như lửa, mặt mũi đầy máu, cười một tiếng, liền lộ ra hàm răng trắng nhẫn. Còn nam quỷ thì nhắm mắt theo đuôi, một tay cầm kinh thư, một tay cầm phất trần, hàng khí bức người. Các nàng hoài nghi, có lẽ là câu chuyện thảm về tình yêu của thiên kim nhà giàu cùng với đạo sĩ. Vì vậy công chúa Điện Hạ có thành ý, đi đến nàng ủi các tú nữ bị chấn kinh. Nội dung nói chuyện rất là thân thiết hữu hảo, ví dụ như chỗ này mà bị hỏa hoạn thì rất là kỳ, chẳng lẽ là thiên tai? Cũng có thể là tú nữ năm nay nhảy xuống giếng tự sát hiển linh, dù sao cũng bị chết thảm như vậy. Ai da, các ngươi vừa mới tiến cung còn chưa thụ phong liền dẫn đến tai họa rồi, là điểm xấu đó. Vạn nhất về sau mà khắc với phụ hoàng, tội lỗi này là lớn lắm đấy nha. Cuối cùng, bốn vị tú nữ nước mắt nước mũi giàn giụa, cầu xin nàng hướng hoàng đế về chuẩn, hủy bỏ tư cách tú nữ. Bản thân tình nguyện bị trục xuất khỏi cung, cũng không muốn liên lụy đến hoàng đế. Thật ra nếu có cứng rắn lưu các nàng trong cung, phỏng chừng các nàng cũng không có can đảm chấp nhận. Dù sao khắc hoàng đế là chuyện nhỏ, hù chết bản thân mới là đại sự. Có lời đồn đãi nói, hoàng đế nghe xong câu chuyện này, vẻ mặt rất là đau lòng, lấy giọng ưu quốc ưu dân, phân phó kính sự phòng, bàn thưởng phong phú cho bốn vị tú nữ, cũng bày tỏ có lẽ long vận của ngài năm nay không tốt, vì vậy không nên nạp phi, không quan hệ đến những người khác. Bản thân muốn tu thân dưỡng tâm, cắt đứt tư dục, truyền chú bảo vệ quốc thái dân an, khiến cho thiên hạ thái bình. Hoàng đế thành công tạo nên hình tượng minh quân, có thể nói một mũi tên hạ hai con chim, nhưng chỉ có những người tham gia chuyện này mới biết ngài vô liêm sĩ đến cỡ nào. Không hổ có thể sinh ra Sở Mộ Từ cùng Sở Chi Ngang. Đến lúc này tất cả tú nữ tham gia dự tuyển toàn quân bị diệt. Nhưng không thể không nói, cho dù tình tiết kích thích như vậy cũng không so được với tin Sở Mộ Từ cùng Thẩm Ngọc Chiếu tự định chung thân, càng làm người người khiếp sợ hơn. Sở Tú Huỳnh vốn còn cảm thấy kỳ, vì sao Thẩm Ngọc Chiếu đột nhiên hồi phủ thái tử. Nàng còn tưởng rằng bị Sở Mộ Từ cưỡng chế bắt cóc. Kết quả xông đến cửa đi giải cứu, mới phát hiện ra hai người đang ngồi trong định viện thưởng thức trà, nói chuyện phiếm, hoàn toàn không còn bộ dáng giận dỗi giống như trước. Ngọc Chiếu tỷ, chuyện trong nội cung tỷ có nghe không? Đã nghe rồi. Thẩm Ngọc Chiếu rất tự nhiên gật đầu. Công chúa làm không chê vào đâu được, vất vả cho người rồi. Nghe nói là tốt rồi. Sở Tú Huỳnh cụp mắt. Vậy bây giờ tỷ giải thích cho muội một chút đi, có chuyện gì xảy ra giữa tỷ với Tam ca? Sở Mộ Từ hơi cái vẻ kinh ngạc liếc nàng. Đây còn phải giải thích hay sao? Muội không tự mình nhìn ra được ư? Không, muội chỉ là không tin Ngọc Chiếu tỷ sẽ bị huynh lừa gạt đến tay đó, Tam ca. Vì huynh đương nhiên không có bản lãnh đem nàng lừa gạt đến tay. Sở Mộ Từ cười một cách xuân phong đắc ý. Nhưng thật ra là Ngọc Chiếu tỷ của muội đem vị huynh cuộn tới tay. Thẩm Ngọc Chiếu làm bộ như nghe không hiểu, tiếp tục cúi đầu đập hạch đào. Cho đến khi Sở Tú Huỳnh đến gần bên cạnh, bám theo hỏi không ngừng, lúc này mới không chịu được, để xuống tiểu chùy bạc, rồi thở dài đáp. Vẫn còn, đang trong giai đoạn khảo sát. Nếu như đã có giai đoạn khảo sát, vậy chứng tỏ tỷ đã tiếp nhận huynh ấy theo đuổi rồi còn gì? Có thể hiểu như vậy đi. Điều suy đoán đã được xác minh, vẻ mặt của Sở Tú Huỳnh trong nháy mắt trở nên vặn vẹo không hiểu. Nàng đột nhiên xoay người chạy như điên rời khỏi phủ thái tử, vừa chạy như bay vừa la hét cực kỳ kinh khủng. Tam ca thật sự thu thập được bà mối đệ nhất Hoàng Thành rồi. Thẩm Ngọc Chiếu không nói lời nào. Giang Trần đang xách hành lý của Thẩm Ngọc Chiếu đi vào đình viện, vừa vặn chạm mặt một vị công chúa tâm thần kích thích, liền bị đụng phải té ngã. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, đúng lúc nghe được câu nói cuối, trợn mắt há mồm. Quả nhiên, chủ tử nhà mình cam tâm tình nguyện lọt vào nanh vuốt của Thái tử Điện Hạ. Mà Thái tử Điện Hạ cũng cam tâm tình nguyện, chuẩn bị thừa nhận sự độc miệng của chủ tử thêm vài thập niên. Từ nay, tất cả những cuộc châm chích mà hai người họ đã dành cho nhau đều được theo đám mây bay về chân trời. Nhưng mãi không thay đổi chính là kẻ làm hộ vệ như hắn vẫn phải bị ngược đãi như trước, không hề có khả năng chuyển biến tốt.